càng là như không như hình. Trong không khí liên miên 18 ngã rẽ, khóa chặt Tô Trần, mang theo âm thanh mà tới, lại nhìn Tô Trần, tựa hồ cũng không biết Dịch Khương cùng Dịch Trung ra tay với mình rồi. Hắn như cũ là yên tĩnh, đạm mạc thần sắc, từng bước một hướng phía Dịch Tử Ngu đi đến, từ đầu đến cuối không có nhìn Dịch Khương. Dịch Trung liếc mắt, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến hai người, thẳng đến một cái hô hấp sau tới kia, vô pháp quyền, quyền ấn, còn có thiên địa kiếm, kiếm mang, thoáng cái một trái một phải đến rồi Tô Trần bên người một khắc này. Muốn chết, Tô Trần rốt cục di chuyển ánh mắt, nhìn lướt qua Dịch Khương cùng Dịch Trung. Cũng chính là một khắc này, vô pháp quyền, quyền ấn cùng thiên địa kiếm, kiếm mang dừng lại, không hiểu dừng lại, mà quanh thân huyễn cảnh rốt cục cho thấy huyễn tinh là có thể theo Tô Trần trưởng thành mà trưởng thành. Tô Trần thực lực bây giờ dưới huyễn tinh cũng trưởng thành đến rồi có thể nhẹ nhàng phòng ngự ở đại đạo 9 tầng cảnh người tu. Võ toàn lực công kích uy lực, giờ phút này Tô Trần ngược lại là cho rằng bình thường. Huyễn tinh cái gì lực phòng ngự, hắn rõ ràng nhất, thế nhưng là ở những người khác xem ra, nhưng là tất cả đều há to miệng, trong miệng đều có thể tắc hạ một cái trứng vịt rồi. Choáng váng, hoàn toàn choáng váng, quả thật chính là gặp quỷ a. Bọn hắn căn bản không có nhìn thấy Tô Trần làm cái gì. Có thể Dịch Trung cùng Dịch Khương công kích, tựa như là mất hồn đồng dạng, đến Tô Trần trước người, liền trực tiếp dừng lại. Quá quỷ dị, mặc dù Dịch Trung cùng Dịch Khương không có Dịch Tử Ngu thực lực mạnh, không phải là đối thủ của Tô Trần, tựa hồ là cần phải, có thể Dịch Trung cùng Dịch Khương, dù sao cũng là đại đạo 9 tầng cảnh a, coi như bị Tô Trần đánh bại, cũng không trở thành như thế phương thức a, cũng không trở thành ngay cả mình công kích cũng không chịu đến khống chế a. Chết, cũng chính là một cái giây, Tô Trần đột nhiên quát đến, trong chớp mắt đã hoàn thành phòng ngự huyễn tinh, lắc mình biến hóa, tốc độ đến cực điểm nhanh, hóa thành hai thanh kiếm, trong suốt sắc, vô ảnh vô tung, chỉ có lạnh lẽo, chỉ có một cỗ tử vong ý chí, vạch phá không khí, vạch phá không gian, hóa thành lưỡi hái của tử thần, hướng phía Dịch Trung, Dịch Khương mà đi. Chớp mắt về sau, phốp, phốp, hai đạo tiếng vang trầm nặng dưới, Dịch Trung cùng Dịch Khương hai người ngực, máu me đầm đìa, huyết động rõ ràng, xuyên thủng, bị huyết tinh xuyên thủng rồi. Đồng thời, Tô Trần thần hồn đã sớm chuẩn bị đã lâu, tựa như là thôn thiên cự thú đồng dạng nhào tới, đem Dịch Trung cùng Dịch Khương thần hồn yên diệt. Toàn bộ quá trình, cực nhanh. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền hai ba cái hô hấp, hai cái đại đạo cảnh 9 tầng tồn tại, liền chết, chết không thể chết lại. Cộp cộp cộp, Tô Trần tiếp tục di chuyển bước chân, tựa như chu sát Dịch Trung, Dịch Khương hai người, chính là làm một kiện vô cùng tùy ý sự tình. Như cũ là kia yên tĩnh, đạm mạc thần sắc, như cũ là kia nhẹ nhàng. Chậm rãi bộ pháp, có thể Dịch Tử Ngu lại dọa đến đều muốn hít thở không thông. Không, không, không được qua đây, không được qua đây, Dịch Tử Ngu gào thét, kêu thảm, lui ra phía sau, cứu ta, Long Cù, cứu ta, a, cứu ta a, Dịch Tử Ngu quát, điên cuồng quát, thời khắc sinh tử, hắn thật sự sợ, vô biên e ngại. Tựa như là như thủy triều sông tới, hắn ngâm nước rồi, không thể hít thở, liền phải chết. Giờ phút này, Cù Cư, Long Cù sắc mặt hơi đổi một chút, làm toàn bộ tổ Long Đảo ba vị lão tổ tông một trong. Hắn đương nhiên đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nói thật, hắn cũng bị chấn mộng, lúc này mới đảo mắt bao lâu. Hình thức đấu chuyển, triệt để biến thiên. Tô Trần mạnh mẽ, hoàn toàn, thấu xương vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn cực hạn. Hắn thậm chí hoài nghi mình đầu óc đều hỏng rồi. Bằng không thì sao có thể nhìn thấy như thế điên cuồng như vậy. Hoang đường từng màn, cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.